1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, bị chậm trễ thợ đan che nứa. Nhị Hoa, Lão Phan, các người bị liên lụy. Tang Vĩnh Ba nhìn thấy trên mặt đất ngồi xổm khuê nữ. Không có trước phản ứng, mà là rất là ngượng ngùng hướng Phan Nghiễm Tài cùng Lý Hòa nói lời cảm tạ. Lại thiếu, ta quất ngươi, đem Tang Xuân Linh kéo lên chính là nàng thúc thúc Tang Vĩnh Dương. Lý Hòa đối Tang Vĩnh Ba nói, nhà đầu này là muốn xen vào quản, nếu không phải cha ta, hôm nay nàng không phải bàn giao tại trong sông. Nhà đầu này thật là phản thiên. Tang Vĩnh Ba này lại mới chú ý tới một mực cà lơ phất phơ đi ở phía sau Lý Triệu Khôn. Đợi nghe Lý Triệu Khôn nói xong, toàn thân co giật, không biết là khí vẫn là bị dọa sợ đến, chỉ vào Tang Xuân Linh nói không nên lời. Phan Nghiễm Tài gặp hắn bờ môi phát xanh, liền xen vào nói, đều nhanh đi về đi, trời mưa rồi, đừng đều cảm mạo. Các ngươi đi về trước đi, không chậm trễ các ngươi. Đêm hôm khuya khoắt làm ầm ĩ nhiều người như vậy ra. Tang Vĩnh Ba trong lòng rất là băn khoăn. Lý Hòa nói, vậy ngươi và nàng hảo hảo nói, không cần lại hù dọa hai tử. Ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật trong lòng ước gì Tang Vĩnh Ba đem hùng hài tử cho hảo hảo rút một trận. Không phải thật không biết được trời cao đất rộng. Hắn chưa lại cùng Tang gia nhiều người hàn huyên, cùng Lý Triệu Khôn cùng Phan Nghiễm Tài đi đầu trở về. Đi không bao xa, chỉ nghe thấy Tang Xuân Linh sói khóc quỷ gào tiếng khóc. Phan Nghiễm Tài cười nói, nhà đầu này là nên gọt. Lý Triệu Khôn đột nhiên nói, nhà ngươi cái kia tiểu độc tử cũng nên quản quản. Hôm trước ta nhìn tránh chân tường dưới đáy hút thuốc đâu. Bao lớn đâu. Hắn cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, ngay thẳng tính cách, chú định có cái gì thì nói cái đó. Hài tử nha, Phan Nghiễm Tài cười ngượng ngùng, nhà hắn nhi tử hút thuốc, hắn đương nhiên biết, chỉ là không quản được mà thôi. Lý Triệu Khôn khinh bỉ nhìn hắn một cái, mình bé con đều không quản được, có thể có cái gì tiền đồ. Về đến nhà, hai người theo cũng không quản trời lạnh không lạnh, ngay tại bên cạnh giếng vọt lên cái nước lạnh tắm, xông xong tắm, liền tất cả ngủ tất cả. Sáng sớm hôm sau, hai người khẳng định là không có một cái chịu làm điểm tâm. Rất ăn ý cùng một chỗ hướng Lý Long ra ăn trực. Lý Long đang ngồi cổng sửa hỏng bàn lớn chân, gõ gõ đập đập, Lý Triệu Khôn một bát bát cháo uống xong. Gặp hắn còn không có chuẩn bị cho tốt, liền cau mày đem hắn đuổi tới một bên. Ngươi nói ngươi có thể làm gì? Chút chuyện này cũng làm không được. Vậy ngươi làm, tùy tiện cả xuống là được. Dù sao trong nhà không thường ở người. Lý Long đem chùy cùng cái đinh đều cho Lý Triệu Khôn. Mình đi ăn cơm đi. Dù sao hắn bất lực phản bác. Hắn lão tử khuyết điểm rất nhiều, nhưng là không thể nói không có ưu điểm. Tỉ như tay liền tương đối đúng dịp, cái này tại Lý Trang là đạt được công nhận. Nếu không phải là bị lười biếng làm trễ nải, tuyệt đối sẽ là một cái tốt thợ mộc hoặc là thợ đan che nứa. Lý Hòa ăn hai bát bát cháo, lúc đầu ăn no, nhưng là làm sao trứng vịt muối ăn quá ngon, hắn lại nhịn không được dập đầu hai. Chỉ là đơn độc ăn quá mặn, không trộn lẫn bát cháo, căn bản là ăn không trôi, đành phải lại bới thêm một chén nữa bát cháo. Tang gia nhà đầu kia tối hôm qua nháo đằng một đêm. Lý Long bưng bát cháo đẩy ra Lý Hòa trước mặt hỏi. Lý Hòa gật gật đầu, không nặng không nhẹ, nhà đầu này, Lý Long nói, chúng ta tối hôm qua ngủ được chết, chưa chú ý, vừa mới đông mai đến. Ta mới nghe nàng nói như vậy đầy miệng. Lý Hòa hỏi, nàng tới làm gì? Đông Mai ra cách Lý Long ra có chút khoảng cách, cho dù là vọt say vặt cũng phải xuống muộn đi, nào có vừa sáng sớm không có việc gì liền đến. Lý Long không phải quá xác định, chỉ quay đầu hỏi Đoạn Mai, Đông Mai sớm tới tìm làm gì? Đoạn Mai nói, đến mượn 2.000 khối tiền. Lý Hòa hiếu kỳ nói, nhà bọn hắn cũng không chênh lệch cái này 3-500 a. Nàng mở ra trong thôn duy nhất tiêu thụ dùm cửa hàng. Mặc dù kiếm không nhiều, thế nhưng là trong thôn cũng coi là giàu có người ta. Huống chi nhiều năm bình ổn, không có việc lớn gì, trong tay khẳng định có tích xúc. Huống chi, con trai của nàng ra có hàng xe, mỗi tháng thu nhập cũng không thấp. Dù cho nàng giúp đỡ không lớn, thế nhưng không có cản trở. Đoạn Mai nói là muốn ném tiền làm cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nàng đại diện cái gì nước ngoài đại nhãn hiệu, lại có thể trị ung thư, lại có thể trị bệnh ở động mạch vành, cao huyết áp cái gì, còn dọn dẹp ta đi theo làm. Ta nói đây là thuốc vạn năng vẫn là cái gì. Tiền cấp cho nàng sau liền chưa phản ứng nàng. Nàng ngay cả mình danh tự đều không nhất định sẽ viết. Làm sao còn làm cái gì nước ngoài đại nhãn hiệu. Lý Hòa nhịn cười không được. Cảm giác rất không hài hòa. Nhớ ngày đó, trong thôn xử lý xóa nạn mù chữ ban thời điểm. Đông Mai cùng nàng lão nương đồng dạng. Chữ lớn căn bản liền không nhận ra mấy cái. Viết mình danh tự đều khó khăn. Đoạn Mai nói, nàng đi một chuyến Thâm Quyến về sau, cả người cũng thay đổi, ở trong xưởng chỉ lên 2 tháng ban, về sau nói muốn ra tự mình làm sinh ý, chính là cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, dù sao ta liền loạn thất bát tao nghe nàng nói một trận, nói chỉ cần dùng tâm làm, trong vòng mấy tháng thu nhập liền có thể đạt vạn nguyên, thậm chí mấy chục vạn nguyên. Lại kéo người vào có thể được mua tiền hàng tiền thuê. Nàng nói thiên hoa loạn trụy. Một người kéo 5 người. 5 người kéo 25 người. Hạ tuyến càng nhiều. Trích phần trăm tỷ lệ cũng liền càng cao. Về sau nằm trong nhà cũng có thể kiếm tiền. Đây là rớt xuống hố a. Lý Hòa minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong thôn đi theo làm nhiều người không nhiều. Đoạn Mai cười nói. Lại chưa đồ đần, nếu là trực tiếp chia tiền, đại gia hỏa khẳng định đi theo làm, nhưng là muốn ném tiền, không ai có thể làm, huống chi Đông Mai chính mình cũng chưa kiếm được tiền đâu. Ai chịu tin nàng, Lý Hòa đối Lý Long nói, ngươi chờ chút cùng Lưu Truyện Kỳ bọn hắn những này đại đội cán bộ nói một tiếng. Đến Đông Mai ra làm một chút làm việc. Thiên hạ này cái kia Lý Hữu nhiều như vậy rớt đĩa bánh sự tình. Quả thực không có chút nào đáng tin cậy. Lý Long do dự một chút nói. Lần trước tại trong huyện cũng có người tìm ta đâu. Đại khái chính là cái này hình thức. Nói là toàn cầu có tiền đồ nhất một loại tiêu thụ phương pháp. Lý Hòa nói cước đạp thực địa mới là hữu dụng nhất phương pháp. Đàng hoàng làm chính ngươi. Đừng lẫn vào những này loạn thất bát tao. Ngươi bây giờ mình lại không ít kiếm. Lý Long nói. Ta bộ óc gây bệnh. Chắc chắn sẽ không làm những này. Chính ta vững vững vàng vàng tốt bao nhiêu. Lý Hòa ăn được điểm tâm liền trở về nhà. Đem tối hôm qua quần áo bẩn tìm ra. Tại cửa ra vào mương nước bên trong tùy tiện loảng xoảng 2 lần. Không sai biệt lắm là được. Vừa phơi áo phục. Tang Vĩnh Ba lại tới, Nhị Hòa, cha ngươi đâu? Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó nói tiếp, giữa trưa đi ta cái kia, bên trong, đồ ăn không cần làm nhiều. Lý Hòa cười ứng, vậy liền định như vậy, ta không đến hai lội. Tang Vĩnh Ba nói xong, liền lại tiếp lấy đi hô Phan Nghiễm Tài, tối hôm qua cho hắn ra suất lực người, hắn một cái cũng không thể rơi. Lý Hòa đem trong phòng ngoài phòng quét dọn một lần, uống xong 2 ấm trà nước, Phan Nghiễm Tài tới, hai người cùng nhau đi Tang gia. Phan Nghiễm Tài nhìn thấy Tang gia phòng trong phòng nhỏ chăm chú đóng kín cửa. Liền hỏi Tang Vĩnh Dương, nhà đầu kia còn không có nguôi giận. Tang Vĩnh Dương nói, tính tình lớn đâu, đánh đều vô dụng, ngươi nhìn một cái, lúc này đến về sau. một mực giam giữ cửa phòng, liền cơm cũng chưa ăn. Hắn thay lấy hắn huynh đệ sầu muộn, lão tử không phải đói nàng hai bữa. Tang Vĩnh Ba khí nghiến răng nghiến lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.